Hoàng hậu đừng đi, chương 1, đêm thu sát cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tháng 9 đêm mưa thu, vó ngựa đạp vỡ Phượng Dương Thành, trông thành từng nhà cánh cửa đóng chặt, nghe ngoài cửa sổ đao thương kiếm kích va chạm thanh âm, không ai dám lên tiếng, chỉ mặc niệm A-di-đà Phật, hy vọng trận loạn chiến này đừng lan đến gần nhà mình. Bầu không khí sợ hãi tại đường phố lan tràn, mỗi người đều băng lấy một cây dây cung, có chút động tĩnh đều muốn giật mình. Tuổi nhỏ hài tử vô tri, khẽ hỏi cha mẹ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Người lớn hai mặt nhìn nhau, có biết đến cũng im như ve sầu mùa đông. Không gì khác, thân cư địa vị cao, trải qua ba triều hữu tướng tiết thúc phản. Bên ngoài đến tột cùng ra sao tình cảnh, khó mà nói, cũng không thể nói. Tất cả mọi người đang đợi kết quả. Mau xem, hoàng cung. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, gan lớn giò đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, chợt thấy hoàng thành phương hướng khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa chiếu sáng lên nửa bầu trời. Tiếng mũi tên bay cùng tiếng hô quát đều vào thời khắc này ngừng. Chính hòa điện trong ngọn lửa, hai tên binh lính giáp đen đem một người đẩy ngã trên mặt đất, người nọ bò dậy, trường kích lập tức gác ở trên cổ hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, đầu bạc rối tung, âm vụ ánh mắt xuyên qua sợi tóc chừng về phía trước, hận ý từ khóe mắt toát ra. Trong bóng tối, có bóng người mơ hồ giật giật, hai đạo ánh mắt ở giữa không trung tương giao, như dã thú tương ngộ kịch liệt cắn xé. Tiết tướng, đã lâu không thấy. Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai, người đang quỳ cười thảm một tiếng, máu từ bên miệng chảy xuống, nhỏ giọt ở vạt áo, nhuộm đỏ mặt trên hoa văn, đó là màu sắc cùng đồ án chỉ đương triều nhất phẩm mới có thể mặc. Người này lại là bách tính trong miệng quyền khuynh triều dã hữu tướng Tiết Túc. Thời khắc này hắn rút đi quang hoàn, biến thành một cái tay trói gà không chặt lão nhân, đúng rồi, không có quyền lực, hắn chính là một cái lão già họm hẹp. Ít nhất ở đối diện người nọ xem ra, người này như là cặn bã, đã không còn cần thiết lưu hạ. Tiêu Thừa Khải, nhãi danh đáng chém. Tiết Túc phỉ nhổ, trong bóng tối người cười lạnh, leng keng một tiếng rút ra kiếm tới, mũi kiếm chỉ vào hắn yết hầu. Không hổ là Tiết tướng, đã đến tình cảnh như thế này, lại vẫn dám hò hét. Đáng tiếc, hôm nay ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, không phải do ngươi làm càn. Tiết Túc nghe vậy hơi giật mình, bỗng nhiên cười ha hả. Tiêu Tiểu Nhi, ngươi chưa có đã quên thân phận của ngươi, ngươi bất quá cái thẻ đánh bạc. Trù mã, bị tiên đế vứt bỏ, thịt cá còn có thể chắc bụng, ngươi liền thịt cá đều đảm đương không nổi, chính là chỉ con kiến. Hắn ánh mắt ngoan độc lên, tê thanh nói. Năm đó nếu không phải ta đỡ ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngươi còn ở Man Quốc làm ngươi con tin, làm sao có thể có hôm nay. Tiêu Thừa Khải đôi mắt bị hàn ý bao phủ, hắn kiếm đi phía trước tặng một phân, chậm rãi nói. Không tồi, ngươi nói không tồi. Trẫm không chỉ nhớ rõ việc này, trẫm còn nhớ rõ, Càn Nguyên năm thứ 3, ngươi là như thế nào bức từ mẫu phi trẫm, Càn Nguyên năm thứ 10 sau khi ngươi tiếp trẫm vào cung, là như thế nào cầm giữ triều chính, lộng quyền đoạt thế. Mấy năm nay ngươi coi trẫm là con rối, mấy lần muốn đẩy trẫm vào chỗ chết, từng vụ từng việc kéo đến hôm nay thanh toán, đã tiện nghi ngươi. Tiết Túc đồng tử co rụt lại, Tiêu Thừa Khải trong mắt châm chọc ý vị thâm nồng, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết ngươi thua ở đâu không? Ngươi thua ở lòng tham không đáy, cuồng ngạo tự đại, tối cao quyền lực thỏa mãn không được ngươi, vàng bạc châu báu cũng thỏa mãn không được ngươi, ngươi còn muốn tới chạm vào chẫm đồ vật, chẫm đã không phải vô tri hài đồng, như thế nào tùy ý ngươi nắm? Đến nỗi cuồng ngạo tự đại, hắn khóe môi một câu, ngươi tôn nhi mới vừa đầy 3 tuổi xong, Tiết Túc bỗng nhiên ngẩng đầu, thân mình run lên, rách nát tiếng hô từ yết hầu bài trừ. Tiêu Thừa Khải nhìn hắn dưới chân vừa dẫm, đôi mắt sung huyết trên mặt đất điên cuồng dãy rủa. Hai bên binh lính không dám lơi lỏng, gắng sức đem hắn chặt chẽ chế trụ. Tiêu Thừa Khải lại hướng bọn họ bày xuống tay, binh lính dừng lại, ở ngắn ngủi ngạc nhiên lúc sau thế nhưng song song buông lỏng ra trường kích. Tiết Túc như khốn hổ xuất lồng, gầm nhẹ nhào về phía Tiêu Thừa Khải, nhất thời không khí đình trệ, giấu ở chỗ tối ám vệ nhóm đều căng thẳng dây cung, lại thấy Tiết Túc thế tuy mãnh, cuối cùng chỉ ngừng ở Tiêu Thừa Khải nửa bước ở ngoài, lại không thể phụ cận. Một thanh kiếm đâm xuyên qua hắn ngực, máu tươi từ ngực cào ạt toát ra, theo thân kiếm chảy đến trên mặt đất, trong điện chỉ còn Tiết Túc thô nặng tiếng hít thở cùng máu tươi nhỏ giọt thanh âm. Ủa, Tiết Túc phun ra một ngụm máu lớn, đôi tay run nắm chặt lưỡi kiếm, xuyên thấu qua huyết vụ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, con mắt hơi lồi. Già nua thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, một bước một dịch hướng Tiêu Thừa Khải tới gần, cho đến mũi kiếm toàn bộ hoàn toàn đi vào thân thể. Hai người chỉ cách một đoạn chuôi kiếm, đối diện, Tiết tương chuyến này cô đơn, chậm rất nhanh liền đưa ngươi cửu tộc đi xuống bồi ngươi. Tiêu Thừa Khải trong lòng khoái ý, gằn từng chữ một nói. tiết tốc bị kích thích đến phun ra một búng máu tới, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, nhưng kỳ quái chính là, hắn trên mặt không có cô đơn, ngược lại có loại quỷ quyệt nhan sắc hận ý hỗn loạn rất nhiều không rõ ý vị đồ vật. Tiêu Tiểu Nhi, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hắn dùng cuối cùng một tia khí lực cường chống thân hình nói những lời này. Ngươi, vĩnh viễn sẽ không thắng. Tiêu Thừa Khải bên cạnh trán hình như có gân xanh nhảy dựng, tiết tốc đầu đã rũ đi xuống. Hắn nhìn sụi lơ ở trên thân kiếm lão giả thật lâu chưa nói, rồi sau đó cổ tay rung lên, đem kiếm cùng người cùng nhau phiết đến một bên. Ám vệ quỳ gối bên cạnh người, cúi đầu xuống. Cha, Tiêu Thừa Khải phun ra một hơi, nhổ cỏ tận gốc đạo lý vĩnh viễn là đúng, vì cầu vạn toàn còn cần dọn dẹp một lần. Ám vệ thoái lui, theo sát sau đó chính là rất nhiều binh lính. Ánh lửa chưa tàn, Tiêu Thừa Khải đón quang mang đi ra khỏi cung điện, đứng ở đan bể. Phía trên, trọng mái vũ điện đỉnh bị chiếu đến lưu ly lộng lẫy, khói đặc lướt qua phảng phất có thủy thú. Bước trên mây mà đi, đãi xương khói hơi tán, trông thấy lanh lành càn khôn. Chú thích, chấm, đan bể, gian bi, là bể son, bể vua, thủy thú, ruồi sâu, loài linh thú mang điềm lành, vi đi, kỳ lân, phượng hoàng. Mùi máu tanh còn quanh quẩn trong mũi, nhưng trong lòng tảng đá lớn đã rơi xuống được rồi, ngày hôm nay, hắn đợi 8 năm, chung quy làm hắn chờ tới rồi. Trông về phía xa trời cao, hắn không tiếng động cong cong môi. Không biết qua bao lâu, ở một mảnh ồn ào tiếng vang chung, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngọc bội chi âm, hắn theo tiếng nhìn lại thấy Thềm Ngọc Hạ, một nữ tử ăn mặc hoa thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp mắt, đoan trang cung trang, niệu niệu đình đình, thướt tha xinh đẹp, đứng đó. Hoàng hậu, hắn hơi giật mình, Tạ Nhu hướng nam tử bên trên đan bệ hơi hơi mỉm cười, sửa sang to rộng ống tay áo, hành lễ, màu đỏ thẫm địch chi dệt phượng văn, trùng điệp làn váy tản ra. Nàng giống trần hôi nở ra một đóa mẫu đơn, ôn nhu lại ung dung, an tĩnh đứng ở nơi đó. Này thân xiêm y là trung cung triều phục, nàng trước đây chỉ mặc qua 3 lần, đều là hoàng gia nghi thức tế lễ buổi lễ long trọng khi mới có thể mặc lên người, hôm nay nàng cố ý lật ra, phối hợp phỉ thúy sa mũ phượng, mặc chỉnh tề, hành đến nỗi này. Nàng biết hôm nay với hắn mà nói là một ngày cực kỳ quan trọng, nhiều năm chủ tính một trận chiến công thành, trong đó gian khổ không đủ cùng người ngoài nói cũng tựa như năm đó yêu cầu một người trở thành hắn phụ tá đắc lực, hiện giờ hắn cũng yêu cầu một người vì hắn chúc mừng. Cho nên, nàng tới. Chẳng sợ ngoại triều còn loạn, hậu cung mỗi người cảm thấy bất an, nàng cũng muốn đứng ở bên cạnh hắn. Tới, gió đêm đưa tới quen thuộc thanh âm, trên bậc hắn hướng nàng đưa tay ra. Tạ Nhu hơi nâng làn váy, bước qua cảnh hoàng tàn khắp nơi hướng hắn đi đến. Cho đến cách hắn một bước xa, nàng ngừng lại, hắn tay còn duỗi, nàng chần chờ một lát, tầm mắt từ hắn đầu ngón tay hoạt thượng hắn đôi mắt tựa hồ có chút không xác định. Ngón tay thử chạm vào hắn đầu ngón tay, tựa như ngày xưa như vậy, Tiêu Thừa Khải hơi dừng một chút, trên mặt xẹt qua một tia thần sắc mất tự nhiên, ở tay nàng rơi xuống thời điểm, bay nhanh bắt tay rút trở về. Tạ Nhu trệ trụ, lại không cảm thấy có gì xấu hổ, ngược lại lặng lẽ động khẩu khí. Loại này khoảng cách đụng vào đối Tiêu Thừa Khải mà nói đã là cực hạn, nàng trong lòng rõ ràng, bởi vậy sẽ không vượt rào. Hai người thực mau khôi phục bình thường, thần thiếp nghe nói hữu tướng đền tội, đặc tới chúc mừng bệ hạ. Nàng vén áo thi lễ, Tiêu Thừa Khải sướng nhiên cười, đương cùng hoàng hậu cùng hạ, hai người đối thoại gian ăn ý 10 phần, Tạ Nhu cười cười, nghe hắn lại lần nữa mở miệng lại nói. Nhưng nguyện cùng chẫm cùng chờ một hồi mặt trời mọc, Tạ Nhu mỉm cười, chỉ cần bệ hạ yêu cầu thần thiếp chắc chắn đứng ở bệ hạ bên người. Tiêu Thừa Khải không dự đoán được nàng sẽ như vậy trả lời, giật mình, mơ hồ lại cảm thấy lời này quen tai, dường như năm ấy hai người lần đầu tiên gặp nhau, nàng cứ như vậy nói qua. Ký ức đột nhiên bị châm câu ra tới, hợp với chạy dài 5 tháng, ở trong óc như ẩn như hiện. Tạ Nhu nhìn trước người nam tử, hoảng hốt cũng cùng năm đó thiếu niên trọng điệp lên. Khi đó nàng chỉ có 12 tuổi, huynh trưởng bị hữu tướng dưới trướng tướng lĩnh hãm hại nhốt vào đại lao, nàng cùng đường mặt lộ vừa lúc gặp tân đế vào chỗ tuyển tú, làm nàng thấy được một tia ánh dạng đông, liền năn nỉ huynh trưởng một vị bạn bè đem nàng đưa vào cung đi thay đổi thân phận cùng tuổi thành tú nữ. Người chung quanh đều nói tân đế bất hảo bất kham, liền tuyển tú nữ như vậy sự đều không ấn quy củ làm, địa điểm còn thiết lập tại ngự hoa viên. Nàng trong lòng lo sợ bất an, đứng ở trong vườn lặng lẽ dò xét tân đế. Thời niên thiếu Tiêu Thừa Khải vẫn luôn là một bộ bất cần đời bộ dáng, vì tê liệt hữu tướng, đem hết cả người thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vườn, hắn cầm một bộ cung tên, gác chân ngồi, đối bên người hữu tướng phái tới thần tử nói, làm này đó tú nữ đều lên đỉnh đầu thượng đặt quả trái cây, hắn bắn một mũi tên, ai không khóc người đấy có thể nhập hậu cung. Ở đây người trong đều đổi sắc mặt, chúng tú nữ phần lớn là trong nhà đích nữ, cha mẹ hòn ngọc quý trên tay, nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, vừa dứt lời liền dọa khóc mấy cái. Chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy người nhịn xuống, Tạ Nhu đó là một trong số đó. Nàng nhớ tới nhốt ở trong nhà lao huynh trưởng, cắn môi sinh bị một mũi tên tiếng huýt gió vang lên khi, nàng chỉ khẩn trương đóng hạ đôi mắt còn lại động tác toàn bộ khắc chế. Liền bởi vì nàng dũng khí Tiêu Thừa Khải nhớ kỹ nàng. Nửa đêm thời gian, nàng kinh ngạc nhìn chỉ có gặp mặt một lần Tiêu Thừa Khải hắc y giữ mình, từ cửa sổ phiên tiến nàng phòng, đứng ở nàng trước mặt cả người khí chất cùng ban ngày khác biệt. Hắn đánh giá nàng, câu đầu tiên lời nói là, ngươi không phải hữu tướng người. Nàng gật gật đầu, hơi chần chừ một chút liền đem chính mình thân phận cùng ý đồ đến nói cho hắn. Đối với nàng thẳng thắn, hắn kinh ngạc không thôi, chợt cảm thấy nữ tử trước mắt cực kỳ thông tuệ, xem xét thời thế tuyệt không phải người thường. Ngươi tưởng cứu ngươi huynh trưởng. Nàng nói thẳng nói, vâng, hữu tướng dù cho mánh khóe thông thiên, nhưng hoàng thượng trước sau là thần dân thiên, không phải sao? Hắn cười, mấy năm nay, ngươi vẫn là cái thứ nhất nói như vậy. Chắc hẳn ngươi đối hiện giờ triều đình tình thế có điều nghe thấy. Hắn nói chuyện thong thả dạo bước, ngươi như thế nào xác định trẫm nhất định có thể cứu ngươi huynh trưởng? Nàng im lặng suy nghĩ một khắc nói, nô tỳ không hiểu triều đình việc nhưng trừ bỏ bệ hạ, nô tỳ nghĩ không ra người thứ hai. Chấm có thể nghĩ cách cứu hắn, bất quá chấm vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng ngẩn ra, dương mắt thấy hắn đôi mắt bên trong có tò mò cùng xem kỹ, trong đó hàm nghĩa nháy mắt sáng tỏ, nàng cúi người quỳ gối trên mặt đất. Nếu bệ hạ không chê nô thì tư chất bình thường, nô thì nguyện hầu hạ bệ hạ tả hữu, hiệu khuyển mã chi lao. Hắn thở dài, ngươi nơi nào tư chất bình thường, nàng là hắn gặp qua thông minh nhất nữ tử. Hắn cong hạ thân xem nàng, cong cong môi nói, hậu cung của chấm thiếu một người. Bệ hạ ý tứ là, hắn nói, tiền triều hậu cung cấu kết chặt chẽ toàn vì hữu tướng khống chế, chấm ở tiền triều chủ tính rất nhiều, cần một người tại hậu cung thay chấm nhổ đi cái đinh. Ngươi có bằng lòng hay không? Nàng gật gật đầu, nói, cần tuân bệ hạ ý chỉ, chấm vô pháp cho ngươi phi tần hoàng hậu danh vị tối cao vị trí yêu cầu chính ngươi đi lấy, trong đó khốn khổ ngươi ta cộng gánh. Ngôn cập tại đây, hắn lại bổ sung nói. Chấm không những có thể bảo đảm ngươi huynh trưởng an toàn, đợi đến ngày trừ bỏ hữu tướng, đi ở tùy khanh. Bệ hạ là nói, nô thì có thể rời đi hoàng cung. Nàng mở to hai mắt rất là không thể tưởng tượng. Hắn bỏ qua một bên đôi mắt áp xuống trong mắt phức tạp nhan sắc nói. Nếu có một ngày ngươi tưởng rời đi nói, chấm sẽ không ngăn trở. Nghe thế câu nói, nàng quả thực như đọa trong mộng. Nhưng lúc đó huynh trưởng thượng hữu với lao ngục nàng cũng không có nghĩ lại, nhận lời xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đây hai người nâng đỡ nhau, một cái ở tiền triều bố cục từ con rối biến thành nắm giữ thực quyền đế vương, một cái tại hậu cung mưu hoa từ một giới tài tử đi bước một đi tới hoàng hậu vị trí. Nhoáng lên chính là 8 năm, đường dương quang đột phá dày nặng tầng mây chiếu vào chính hòa điện ngói lưu ly thượng khi, nàng biết kia đoạn gian nan 5 tháng rốt cuộc đi qua thiên hạ này là hắn. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trực Nam, hoàng hậu nhất chi kỳ, Tả Y Y, mặt mỉm cười. Một cách chương.